Chương 221, Đại Phúc Người, 15 tháng 8. 15 tháng 8 sớm, Hồng Tảo còn tại ăn điểm tâm, liền nghe được Lục Miêu chạy vào nói Điền Huệ Lợi cùng Trình Danh Hồng hai cái trang đầu đến. Hồng Tảo nhường Lục Miêu trước đem người lĩnh đến Đông Sương phòng đi, chính mình thì tiếp ăn cơm. Từ hôm qua buổi tối được Tứ Nha Ngũ Nha chỉ điểm ăn dơ cây đuốc từ trong ruộng lúa trộm tới tám chảo ngao sau, hiện dư trang đầu cũng hoàn toàn chịu phục Lý Mãn Độn quyết định. Ăn ngon như vậy đồ vật, dư trang đầu nghĩ, mới tam văn một cân, thật là bán đồ bán tháo bán cái này, còn không bằng chính mình ăn. Sau đó tỉnh ra trứng gà tiền lợi tiền có lợi đến tận đây dư trang đầu liền tạm nghỉ bán tám chảo ngao suy nghĩ. Bởi hôm nay quá tiết, sáng sớm dư trang đầu liền chiếu Lý Mãn Độn hôm qua phân phó giết một đầu heo, được gần 100 cân thịt, sau đó lại đem thịt tấn 3 cân khối tử cắt phân tốt. Phân tốt thịt, dư trang đầu đang muốn cùng chủ viện đưa đi, vừa vặn nhìn đến Lục Hổ cùng Trương Ất Sách sáng sớm từ ruộng lúa bắt tám chảo ngao đến chủ viện, vì thế liền cùng đến. Viện môn trước nên diện đụng vào Lục Miêu lĩnh Trình Điền đoàn người, hai bên không thiếu được lẫn nhau vấn an. Hai ngày này Trình Điền hai cái trang đầu mang theo con cháu xử lý xiêm y rìa sự tình, thẳng đến hôm qua chiều mới vừa làm thỏa đáng cũng là vận khí của bọn hắn. Hồng Tảo xác định gia đinh phục là đại thị hàng, trong cửa hàng có hàng hiện có. Làm tốt sự tình, Trình Điền hai cái trang đầu liền dẫn đám con cháu đi tạ phủ nhận thức môn. Kết quả không nghĩ tại đông trên đường nghe nói thành trong cửa hàng thu tám chảo ngao tin tức. Điền Huệ Lợi cùng Trình Danh Hồng cho rằng phát tài cơ hội tới, kết quả không nghĩ hồi trang liền nghe được dư trang đầu truyền lời, trong lòng cái này buồn bực a, thì khỏi nói. May mà hôm qua hai người phân biệt khi từng hẹn sáng nay lấy báo cáo xiêm y gì lấy cớ để quế trang hạ tiết, hiện thêm cái này tám chảo ngao sự tình càng là sáng sớm liền đến thăm dò Hồng Tảo khẩu phong. Nhìn đến dư trang đầu chọn nhị sọt thịt, sau lưng Lục Hổ xách nửa sọt tám chảo ngao, Trương Ất cũng xách một tràng gan heo cùng hai cái heo heo, Điền Trình hai người nhìn dư trang đầu ánh mắt nháy mắt liền thay đổi may mắn, hắn hai cái cũng mang theo thôn trang đặc sản đến không thì nhưng liền gọi cái này dư trang đầu cho so không bằng dư trang đầu biết hắn hai cái là hiểu lầm cái này heo nguyên là tạ gia đưa. Đi qua hơn một tháng, tạ gia tại Tiểu Định, Đại Định, Thỉnh kỳ ba cái ngày chân đưa Lý Mãn Độn 18 đầu heo. Trong đó tuy dùng mất 4 đầu, nhưng còn có hơn 10 đầu từ hắn cho thay nuôi. Lý Mãn Độn hôm qua nói gần nhất trang người hầu luyện tập vất vả, lại bắt kịp quá tiết, liền khiến hắn giết một đầu heo, một nhà cho 3 cân thịt, sau đó dư thừa thịt đều đưa đến chủ viện đến. Mặt khác tất cả xuống nước ngoại trừ gan heo cùng heo heo, đều không muốn. Hắn thật không phải đến tặng lễ trên thực tế từ năm ngoái đệ nhất hồi gặp sau. Lý Mãn Độn liền tịch thu qua bọn họ trang người hầu lễ. Bất quá nhìn đến Điền Huệ Lợi cùng Trình Danh Hồng từ xe la thượng chuyển xuống dưới lương thực, đại táo, trứng gà cùng gà vịt, dư trang đầu cái gì cũng chưa nói nói bọn họ cũng không thể tin chủ viện nhìn thấy Hồng Tảo cùng Lý Mãn Độn, Điền Huệ Lợi cùng Trình Danh Hồng dành trước trình lên lễ vật. Lý Mãn Độn thấy thế cười nói, dư trang đầu ngươi đem vừa lấy đến thịt cho Trình trang đầu, khiến hắn cầm lại một hộ cho một khối. Gan heo cùng heo heo liền cho Trình trang đầu. Điền trang đầu tử trang bên kia ngươi trực tiếp kéo đầu heo cho hắn, khiến hắn từ cái trở về giết chia cho trang người ai dư trang đầu nhanh chóng đáp ứng. Đến tận đây Điền Trình hai người mới vừa biết mình vừa mới hiểu lầm, nhất thời liền có chút ngượng ngùng. Mà dư trang đầu nhìn thấy, trong lòng tất nhiên là ha ha. Lý Mãn Độn tiếp nói ra, ta biết mấy ngày nay các ngươi diễn luyện vất vả, hôm nay quá tiết. Liền lấy chút thịt cho các ngươi thêm cái đồ ăn. Hồng Tảo lặng lẽ nhìn xem cha nàng nói chuyện, lòng nói cha nàng thật là lợi hại, mấy năm liên tục tiết phát thưởng đều sẽ a có thịt làm đặt nền tảng trải đệm. Hồng Tảo lại nói tám chảo ngao sự tình liền dễ dàng. Hồng Tảo hỏi, các ngươi hôm qua ra đi sau ai nếm qua tám chảo ngao? Điền Huệ Lợi cùng Trình Danh Hồng hai mặt nhìn nhau, hôm qua hai người đều chỉ lo buồn bực không thể bán tám chảo ngao, liền không nhớ ra nếm cái vị. Tiểu thư trong lời nói chỉ nói không cho bán, cũng không nói không cho nếm. Từ Lý Mãn Độn không nói lời nào, chỉ làm cho Hồng Tảo nói chuyện, dư trang đầu liền xem đi ra, bọn họ lao ra đây là đang giúp tiểu thư lập uy. Như thế hắn được giúp phối hợp. Cho nên dư trang đầu chắp tay nói, tiểu thư, tiểu nhân hưởng qua Điền Huệ Lợi, Chính Danh Hồng, tâm tác Hồng Tảo gật gật đầu tiếp nói ra, dư trang đầu, ngươi nếu hưởng qua khi biết được cái này tám chảo ngao mùi vị ngon. Tháng qua gà vịt thịt cá. Dư trang đầu phối hợp gật đầu, tiểu thư nói là Điền trang đầu, Trình trang đầu, các ngươi không có hưởng qua cũng không quan hệ. Trương Ất, Lục Hổ, Hồng Tảo điểm hai người tên sau xoay mặt nói cho Điền Trình hai cái trang đầu nói, đây là cha ta cho ta đưa đến Tạ gia đi của hồi môn tiểu tư, Trương Ất cùng Lục Hổ. Sau này, ta không thể thiếu khiến cho bọn hắn hai cái đi thanh trang, tử trang tìm các ngươi hôm nay vừa lúc đều biết nhận thức. Trương Ất, Lục Hổ nghe vậy tất nhiên là cao hứng, bọn họ quản sự thân phận có thể xem như ngồi vững. Trương Ất dẫn đầu chắp tay nói, Trương Ất gặp qua Điền trang đầu. Trình trang đầu Lục Hổ thấy thế cũng nhanh chóng chắp tay nói, Lục Hổ gặp qua Điền trang đầu. Trình trang đầu Điền Huệ Lợi nhìn Trương Ất tuổi tác không lớn, nói chuyện thần thái lại là không kiêu ngạo không xiểm nịnh cùng bản thân cái này thượng tuổi tác trang đầu chào hỏi ngay cả cái khiêm tốn đều không có, liền biết hắn là cái có tâm mắt, không cam lòng tại người sau. Sau đó lại nhìn Lục Hổ. Lục Hổ xem lên đến tuy là trung hậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn là Lý Lao gia cho tiểu thư người. Vạn sự đều cao người khác một đầu, Điền Huệ Lợi trong lòng cũng không cách nào cao hứng có hai người này tại, con trai của hắn Điền Thụ Lâm nghĩ ra mặt không phải dễ dàng. Chính danh Hồng từ 12 ngày ra đi sau nguyên lén hỏi qua Triệu Hùng Triệu Hào huynh đệ, biết hắn hai người muội tử Triệu Anh có ba cái nhi tử, trong đó lão nhị liền gọi Trương Ất, hiện tại thành trong cửa hàng làm học đồ. Chính danh Hồng biết Trương Ất chi tiết, nghĩ Trương Ất ngoại tổ cùng cứu cứu liền ở Thanh Trang. Chắc hẳn sau này ở chung sẽ không quá khó, lập tức ngược lại là dành trước ôm quyền cười nói, hạnh ngộ Điền Huệ Lợi thấy cũng nhanh chóng ôm quyền bổ hai câu lời xa giao. Hồng Tảo nhìn Hàn Huyên đã qua phương lại nói ra, Trương Ất, Lục Hổ, các ngươi hiện đi thu thập tám chảo ngao cho Điền Trang Đầu cùng Trình Trang Đầu nếm thử. Trương Ất thai nghe Hồng Tảo khiến hắn cùng Lục Hổ thu thập, liền biết Hồng Tảo là cố ý khiến hắn chỉ bảo thanh trang nhân hòa tử trang người tám chảo ngao thực hiện. Liền đáp ứng một tiếng cùng Lục Hổ đi. Điền Huệ Lợi mắt thấy Trương Ất đã đi mà nhi tử Điền Thụ Lâm còn đứng ở tại chỗ bất động, liền nhanh chóng đánh hắn một phen, thấp giọng quát, còn không đuổi theo sát đến tận đây. Điền Thụ Lâm phương như ở trong ngộng mới tỉnh, đuổi kịp Trương Ất bước chân. Sau đó những người khác cũng đều đi theo qua. Hồng Tảo một bên nhìn xem, thẳng nhìn thấy vài người tại giếng đài vây Trương Ất, phương tiếp nói ra, hiện thành trong cửa hàng thu mua tám chảo ngao. Chẳng phân biệt lớn nhỏ đều chỉ cho tam văn một cân, tất không thể lâu dài. Như thế chúng ta liền không trước vội va bán. Dù sao cái này tám chảo ngao trưởng tại chúng ta ruộng một chốc cũng chạy không thoát. Chúng ta có thể chậm rãi chờ trong thành này càng ngày càng nhiều người nhận biết tám chảo ngao chỗ tốt. Trên thị trường thu mua tám chảo ngao giá dựa theo lớn nhỏ đẳng cấp tăng đi lên. Chúng ta lại bán nói được nhường này, Điền Trình hai cái trang đầu tất nhiên là chịu phục. Mà theo sau tại Trương Ất cùng Lục Hổ chỉ điểm hạ thân hưởng qua hấp tám chảo ngao tư vị sau, Điền Trình hai người càng là cùng dư trang đầu đồng dạng, trừ đi cuối cùng nghi ngờ. Cái này tám chảo ngao không chỉ có thịt hơn nữa còn cùng thịt đồng dạng có dầu, Điền Trình hai người nghĩ thầm, đốt nấu đứng lên không giống cá bình thường không dầu không được bọn họ ăn cái này, có thể so với ăn cá thượng. Tính ăn xong tám chảo ngao, Điền Huệ Lợi, Chính danh Hồng cáo tử, Hồng Tảo lại nói, hôm nay quá tiết, ta liền bất lưu các ngươi. Các ngươi đều trở về hảo hảo quá tiết. Chờ 20 tháng 8, giống Thụ Lâm, Cốc Vũ, Hiểu Hỷ, Hiểu Nhạc bốn người bọn họ liền được lưu lại ta chỗ này, không thể về nhà. Điền Chính hai người vừa nghe liền biết Hồng Tảo đối xử bình đẳng, hai cái thôn trang đều các lưu hai cái lớn tuổi hải tử, tất nhiên là không có dị nghị, mang ơn đi. Mắt thấy người đều đi, Lý Mãn Độn Phương hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi tiểu tư mang theo sáu, nha đầu chỉ hai cái có phải hay không thiếu đi chút trà? Hồng Tảo nói, ta suy nghĩ Tạ gia đại nãi nãi đến lúc đó khả năng sẽ cho ta phái người dù sao ta vừa đi, cái gì cũng không hiểu, người cũng không biết. Bên người như không cái biết rõ bọn họ ra nhân sự tình người theo bên người đề điểm, chỉ sợ trên đường thấy người ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh tỉ như Lâm Đại Ngọc tiến giả phủ. Hồng Tảo nghĩ, không phải chỉ dẫn theo một cái Tuyết Nhạn cùng một cái bà vũ sao nghĩ Lâm gia tứ thế liệt đợi. Lâm Đại Ngọc cha nàng Lâm Như Hải càng làm phú được bước lên dầu mối quan. Lâm Đại Ngọc có như vậy bối cảnh còn biết buông xuống dáng vẻ điệu thấp làm việc. Nàng một cái nông hộ nữ, hiện có thể mang hai cái nha đầu đã rất thể diện. Lý Mãn Độn nghe hữu lý, chưa phát giác lại hỏi, vậy ngươi tiểu tư mang theo sáu, có phải hay không nhiều? Đương nhiên nhiều. Hồng Tảo thầm nghĩ, vẫn là lấy Lâm Đại Ngọc làm so sánh. Lúc trước Lâm Đại Ngọc tiến giả phủ, nhưng là một cái tiểu tư đều không mang. Bất quá, nàng Lý Hồng Táo cũng không phải là đem bạc triệu ra tài chắp tay nhường người Lâm Đại Ngọc nàng tục khí rất, phải đem tiền tài bắt trong tay bản thân việc nhà đếm đếm mới yên tâm. Nếu không phải là lo lắng cây to đón gió, nàng hận không thể lại nhiều mang chọn người tiến Tạ ra làm tâm phúc hậu bị. Nhiều không hồng tảo kinh ngạc nói, cha, ta nhìn Tạ thiếu gia mỗi hồi đến, đều muốn dẫn một bản tịch người. Lý Mãn Độn vừa nghe lại cảm thấy hữu lý, liền thôi Lý Mãn Độn hoàn toàn bỏ quên đại định ngày đó Tạ đại nãi nãi đến ra không mang một cái tiểu tư sự thật. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói là Lý Mãn Độn sơ ý, phải biết Tạ gia không chỉ thiếu gia, chính là Tạ Phúc, Chu Vượng loại này thể diện quản sự đều có chính mình tiểu tư cùng thường tùy, cho nên Lý Mãn Độn không hiểu vài lần đến hơn trăm tiểu tư đến cùng là người nào, cũng là tình có thể hiểu sử Trương Ất Lục Hổ đem trang đầu nhóm gà vịt đưa đi bên cạnh viện giữ khắc nuôi. Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên hỏi, cha, ngươi hôm nay không đi láo trạch sao đi, một lát liền đi Lý. Mãn Độn hôm nay từ sáng sớm vẫn tại suy nghĩ cái này đi lao trạch sự tình, phụ thân hắn nếu tại hắn đưa quà tặng trong ngày lễ ngày đó dặn dò hắn hôm nay ra đi ăn cơm, Lý Mãn Độn nghĩ, vậy hắn hôm nay ngọ thưởng là khẳng định muốn đi. Nhưng muốn không muốn mang Hồng Tảo cùng đi, vẫn còn được lại cân nhắc, dù sao Lý Ngọc Phượng liền ở lao trạch, Hồng Tảo không thích Lý Ngọc Phượng, không muốn gặp nàng là khẳng định cha, ta đây cùng ngươi cùng đi, Hồng Tảo nói được dứt khoát, Lý Mãn Độn lại có chần chờ. Ngươi muốn cùng ta đi láo trạch không nên sao nên, nhưng là không phải là lao trạch có Ngọc Phượng tỷ tỷ sao, Hồng Tảo cười nói, cha, ta cho rằng phạm sai lầm người là nàng, ngượng ngùng người cũng là nàng, ta cũng không thể. Bởi vì cố kỵ thể diện của nàng, liền từ đây không gặp người đi, dù sao cũng là sinh hoạt qua mấy năm địa phương, Hồng Tảo nghĩ lại đi nhìn một cái, mà chờ vào Tạ gia, đến lúc đó nàng không nói đến lao trạch. Mặc dù là đến nàng Quế Trang cũng đều không tốt chờ lâu. Chính là lời này nghe vậy Lý Mãn Độn vỗ đùi, lòng nói hắn khuê nữ đi được chính, ngồi được mang, thật là không cần thiết cố kỵ Lý Ngọc Phượng. Vậy ngươi đi đổi kiện tốt xiêm y gì, Lý Mãn Độn cao hứng nói, lại đeo đồ trang sức, chúng ta một lát liền đi đồ trang sức, Hồng Tảo trên mặt cười cứng nói ra khẩu. Lý Mãn Độn cũng nhớ đến, hắn muội Lý Đào Hoa về nhà, trong nhà hiện cũng không người hội mang đồ trang sức. Lý Mãn Độn đang muốn đổi giọng nói không mang cũng được, không nghĩ ôm Quý Trung đi ra loanh quanh tản bộ, Vương Thị lại đột nhiên chen lời nói, Hồng Tảo, ngươi gọi Dư Tẩu Tử cho ngươi sơ, nàng hội sơ. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, chuyển tức bừng tỉnh đại ngộ, cao hứng đáp ứng một tiếng ra khỏi phòng tìm Dư Tằng Thị đi. Nàng nương, Hồng Tảo liền đi liền cười, thật là muộn tao a, chắc hẳn đi qua mấy tháng không ít cùng Dư Thẩm Tử cùng nhau chơi đùa biến trang trò chơi đi. Lý Mãn Độn nhìn đến nhi tử, nhanh chóng đưa tay đến ôm, miệng thì kỳ quái hỏi, Dư Tẩu Tử như thế nào có thể hội trải đầu Dư Tằng Thị. Lý Mãn Độn nghĩ, một cái việc nhà lấy một cây châm trải đầu trang người hầu, hội trải đầu điều này có thể sao, hắn không tin Vương Thị có thể nói cho Lý Mãn Độn lời thật, nói nàng nhìn Lý Đào Hoa hội trải đầu. Trong lòng không phục, sau đó đang làm xong nguyệt tử trong lúc thừa dịp Quý Trung ngủ không ít cùng Dư Tằng Thị lẫn nhau luyện tập trải đầu sao, lập tức Vương Thị chỉ hàm hồ nói, trước Đào Hoa cùng Toàn Hỷ nương không phải cho ta sơ quá mức sao, nàng ở bên cạnh liền xem hội, nghĩ Lý Đào Hoa cũng là như thế nhìn hội. Lý Mãn Độn ôm nhi tử gật đầu nói, xem ra cái này Dư Tẩu Tử cũng là cái xảo người, Vương Thị vừa định gật đầu xưng là, không nghĩ Lý Mãn Độn lời vừa chuyển hỏi, nhà kia trong ngươi trước sau cũng nhìn vài lần, hiện hội sơ không có, Vương Thị chờ lời này cũng chờ thật lâu, lập tức thận trọng nhẹ gật đầu nói, hội sơ vậy ngươi thế nào không chính mình cho Hồng Tảo sơ đương ra, Toàn Hỷ nương nói giống Tạ gia loại gia đình này, thái thái mãi mãi đều là nha đầu cho trải đầu, hiện Hồng Tảo phải gả tới Tạ gia đi, tứ nha ngũ nha sẽ không trải đầu như thế nào có thể đi Dư Tẩu Tử giáo tứ nha ngũ nha trải đầu, so với ta thích hợp. Về phần ta, thì chờ Hồng Tảo đi ra ngoài ngày đó, lại cho nàng sơ đi con gái của nàng, Vương Thị nghĩ, đi ra ngoài phúc đầu. Tự nhiên là nàng cái này làm nương đến sơ, Lý Mãn Độn không nghĩ đến Vương Thị vậy mà cũng sẽ trải đầu hội, trong lúc nhất thời có chút ngần ra, sau đó liền vì che giấu ý của hắn ngoài mà hàm hồ nói ra, ngươi hội sơ, tất nhiên là tốt nhất, Dư Tằng Thị đối với Hồng Tảo tìm nàng hỗ trợ trải đầu phi thường vui vẻ. Nàng cao hứng cười nói, tiểu thư, ngài hứa tứ nha, ngũ nha ở bên cạnh nhìn xem học một ít. Như thế sau này nàng hai cái mới biết được như thế nào cho ngài trải đầu, Dư Tằng Thị lời nói nhắc nhở Hồng Tảo, Tạ gia không phải giống nàng nhà mẹ đẻ loại này vừa giải quyết ấm no nông hộ, chỉ nhìn lúc trước Tạ gia hạ xính lễ trong có tám chùm đầu mặt, liền biết Tạ gia trong nhà phụ nhân sợ là việc nhà cũng đều muốn mang đồ trang sức, như thế tứ nha, ngũ nha thật là phải nhanh chóng học được giúp nàng. Trải đầu mới được. Tứ nha ngũ nha trước đây tuy được Dư Tằng thị chỉ bảo lẫn nhau trong đó luyện tập sơ búi tóc, nhưng thật sự đứng ở Hồng Tảo phòng ngủ giường lò trước nhìn nàng nhóm đại bá mẫu Dư Tằng thị mở ra soát sơn đỏ gương chiếc hộp, dựng lên ánh sáng gương đồng, cầm ra trên tay cầm tranh vẽ hoa mẫu đơn cây lược gỗ cùng tiểu bạch bình sứ trang quế hoa dầu, cuối cùng lại lôi ra gương chiếc hộp trong tiểu ngăn kéo, lộ ra bên trong điệp luyến hoa văn mặt thì vẫn là ức chế không được kích động. Sau này liền đem từ các nàng đến thay tiểu thư trưởng quản này đó tinh quý vật gì cởi xuống Hồng Tảo trên đầu đâm xong nha hồng đầu dây, Dư Tằng thị mở ra Hồng Tảo tóc, đi trong lòng bàn tay ngã đồng tiền đại màu vàng quế hoa dầu, sau đó hai tay trà sát xoa được hai bàn tay đều dính dầu sau lại phương đi Hồng Tảo trên tóc vẽ loạn. Chóp mũi ngửi được nồng đậm mùi hoa quế, tứ nha không tự chủ hít sâu một hơi, sáng sủa trong đôi mắt lập tức lại thêm không khí vui mừng. Hồng Tảo trong gương đồng nhìn đến chưa phát giác cười thầm kiếp này quế hoa dầu liền tương đương với kiếp trước một cùng keo xị tóc, này hương vị tuy hương nhưng so ra kém thật quế hoa tươi mát tự nhiên. Tứ nha như thế chỉ là lúc trước chưa bao giờ từng gặp qua quế hoa dầu mà thôi. Thì như nàng lần đầu tiên ở trong thành tiệm tạp hóa nhìn thấy chai này quế hoa dầu thì cũng từng là cùng tứ nha hiện tại bình thường kinh diễm. Kỳ thật cẩn thận nghĩ lại, khi đó cùng hiện tại, vẫn chưa tới một năm hoàn cảnh. Nhưng nàng cảnh ngộ của mình thì chân chính là trên trời dưới đất, Thương Hải Tang Điền cũng không biết Dư Tằng thị sau lưng luyện tập qua vài lần, tóm lại Hồng Tảo trong gương nhìn đến nàng chớp mắt liền cho nàng đỉnh đầu vén một cái trọn tâm búi tóc. Cẩn thận đối gương điều chỉnh tốt mẫu đơn trọn tâm vị trí, Dư Tằng thị lại đem thừa bốn con hồ điệp châm một cây cho Hồng Tảo cắm lên. Hồng Tảo thấu cái gương nhìn đến Dư Tằng thị cho nàng châm cực kỳ cẩn thận, sợ chọc đau nàng, trong lòng cảm niệm. Không hay biết lúc này Dư Tằng thị âm thầm suy nghĩ lại là, tiểu thư là đại phúc người, đi qua một năm nàng toàn ra dính tiểu thư cùng lao ra thái thái quang, ngày trôi qua cùng thần tiên dường như. Sau này tiểu thư vào Tạ gia, không cần phải nói nhà nàng ngày cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, trở nên càng tốt. Hiện nàng khó được có gần người hầu hạ tiểu thư cơ hội, tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc, nhiều dính điểm phúc khí. Tâm niệm chuyển qua. Dư Tằng thị liền mượn điều chỉnh trọn tâm hoa mẫu đơn cơ hội tại Hồng Tảo đỉnh đầu lại sờ soạng hai thanh.